Vưu vật quân sư, chương 5, phi tần phân tranh. Góc truyện audio.com, editor Lady Dung, hướng sâu vào trong Thanh Nguyệt Cung, vòng qua một cái núi giả trong sân sơ xác tiêu điều, một gốc cây khô cao lớn trên cây lộ vẻ mấy cái đã muốn phai màu mục nát, gió lạnh lạnh rung thổi từng đợt dưới tảng cây trúc la. Đưa ta Hoàng Nhi, ha ha ha ha. Một tiếng kêu khóc thê lương đánh vỡ yên tĩnh quỷ bí này, làm cho Bạch Chỉ phục hồi tinh thần lại, bên trái một cửa phòng rách nát đột nhiên mở ra, bên trong lao tới một gã phụ nhân, sắc mặt của nàng trắng bệch tóc rối tung, hỗn độn, trên người quần áo sớm phân biệt không ra hình thức. Chỉ thấy này phụ nhân vọt tới trước mặt Bạch Chỉ trợn to mắt nhìn nàng, gió lạnh kia đem trúc la thổi đến bên chân phụ nhân, hấp dẫn tầm mắt của nàng, một phen theo lao tới thân cây trúc la liền gắt gao. Ôm thật chặt Hoàng Nhi. Ngoan, không ai có thể thương tổn chúng ta, ngoan, ngoan. Bạch Chỉ mặt không chút thay đổi, dưới chân vừa động kia phụ nhân liền điên cuồng mà hô to, không cho phép lại đây. Ta sẽ không cho ngươi thương tổn Hoàng Nhi của ta. Chấm, vừa kêu vừa thối lui đến dưới tảng cây khô, thản nhiên nhìn kia điên phụ liếc mắt một cái, Bạch Chỉ lập tức đi vào một gian phòng khác đẩy cửa cho bụi rơi xuống khiến cho Bạch Chỉ đánh cái hắt xì, xem ra nơi này hồi lâu không có người đến quét tước. Nhẹ nhàng thổi bay cho bụi trên ghế, Bạch Chỉ toàn thân xốp ngồi xuống. Là rời đi, vẫn là lưu lại. Hạt tử sẽ ở làm sao? Bằng năng lực hiện tại của bản thân, muốn tại cái thế giới này thì một người khả năng đã muốn thay đổi diện mạo nói dễ hơn làm, vươn tay ở trên bàn viết chữ, lưu, nếu đã đến đây thì không bằng từ đây làm. Nên, Hoàng Cung Thủy mặc dù thâm, nhưng không thể nghi ngờ là một cái cơ hội, chỉ cần dựa vào một cái quyền thế, muốn tìm người liền dễ dàng nhiều lắm. Ngự hoa viên, hoa sơn trà. Nỉ non, Bạch Chỉ một tay lau đi chữ trên bàn, đứng dậy rời đi. Mới vừa đi tới cửa, đột nhiên nhớ tới một việc chính mình này thân quần áo này, hẳn là phải thay đổi. Lộ đại ca, Bạch Chỉ không tiếng động xuất hiện ở phía sau tiểu lộ tử đang ở trên cây thang gỗ quét tước giá sách đem hắn hoảng sợ. Ai nha tiểu chỉ tử, làm sao vậy, có phải hay không lại bị ai khi dễ? Bạch Chỉ cúi đầu nhìn chính mình công phục nhẹ giọng nói. Ta, này quần áo, nhưng là nội vụ phủ. Xem này bộ dáng ủy khuất tiểu lộ từ lập tức hiểu được định là nội vụ phủ kia giúp bọn thái giám không chịu cho, không có việc gì, lộ đại ca ta còn có một bộ dư thừa. Cho ngươi cầm, dù sao hai người dáng người không sai biệt lắm, trước được thông qua đi. Tiểu lộ từ đem Bạch Chỉ đưa đến trong phòng của mình, trong một ngăn tủ cũ lấy ra một bộ cung phục coi như sạch sẽ, ngươi lau mặt đi, bằng không làm cho tổng quản thấy lại la mắng. Vừa muốn xoay người, đã bị Bạch Chỉ kéo lại ống tay áo. Lộ đại ca ta đã muốn, mấy ngày không tắm rửa. Bạch Chỉ nói là thật sự, nàng đều ngửi được chính mình trên người toàn mùi hôi. Lời này vừa nói ra tiểu lộ từ tâm đồng tình lại tràn ra, hốc mắt nhất thời ẩm ướt, hảo, hảo, lộ đại ca cho ngươi đem dục bồn đến. Nhìn bóng dáng kia rời đi, Bạch Chỉ biểu tình dần dần lạnh xuống, cho dù hắn làm nhiều như vậy, nàng cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng hắn, dù sao tại đây loại đục ngầu nước sâu giữa, bao nhiêu người có thể bảo trì tâm tình đơn. Thuần, một khi làm cho nàng phát hiện tiểu thái giám này có động tác gây rối như vậy, nàng nhất định sẽ không hạ thủ lưu tình. Toàn thân ngâm ở giữa thùng nước ấm, Bạch Chỉ tựa đầu hoàn toàn vào trong nước như vậy cảm giác mới có thể làm cho nàng tĩnh tâm. Tiểu lộ từ lại hồi tàng thư các quét tước trong phòng chỉ có một mình nàng. Hạt tử, hạt tử, hạt tử, ngươi ở đâu? Nhất định phải còn sống, nhất định phải. Nước ấm ngâm trên mặt bụi bặm chậm rãi tán đi tuyệt mỹ dung nhan như ở ban đêm nở rộ nhiều loại hoa, không hề ngăn cản hiện ra ở trong nước giống như sắp thức tỉnh tinh linh, chỉ nghe rầm một tiếng tóc dài mang theo thủy tích ôn nhuận da thịt bại lộ ở không khí, mở mắt ra ngàn vạn tao nhã. Mơ hồ trên gương đồng, chiếu ra kia khuôn mặt thánh tuyết ngũ quan xinh xắn thật giống như một cái búp bê gốm sứ mê. Người, Bạch Chỉ không khỏi run lên, này khuôn mặt chỉ sợ tại đây trong cung sẽ cho nàng rước lấy không ít phiền toái a, thùng thùng thùng, tiểu chỉ tử, người đã khỏe không có a, ngoài cửa truyền đến thanh âm tiểu lộ tử. Chờ một chút, mau tốt lắm, không làm hắn tưởng, Bạch Chỉ nhanh chóng đem khối bạch bố, đem thân hình vừa phát dục dáng người hào hào bao bọc nhanh chóng thay sạch sẽ cung phục buộc tốt mái tóc lại đội thêm nón. Lộ đại ca, đa tạ ngươi. Bạch Chỉ vừa mở cửa tiểu lộ từ ngẩng đầu lên liền chống lại kia nắng con ngươi, trong tay nhất thời cứng ngắc trong lòng hoa quả rớt xuống, ngươi, ngươi. Si ngốc chỉ vào khuôn mặt kia, nhưng lại nói không ra lời. Nhặt lên hoa quả, một lần nữa thả lại tiểu lộ từ trong lòng, lộ đại ca ta muốn đi ngự hoa viên một chuyến. Dứt lời, Bạch Chỉ liền hướng viện ngoại đi. Đến, không được a tiểu lộ từ đột nhiên phục hồi tinh thần lại, một phen phải bắt trụ tay áo Bạch Chỉ tuyệt mỹ dung nhan kinh ngạc nhìn về phía hắn, đem tiểu lộ từ đã muốn vươn đi thủ lại cấp kinh ngạc trở về. Không, không thể đi, tiểu lộ từ mọi nơi nhìn xung quanh hạ lệ phi nương nương ở ngự hoa viên đó. cố ý đè thấp thanh âm, Lệ Phi nương nương, ái nữ của Chu Thượng Thư, là sủng phi duy nhất của Hoàng đế. Vì sao, chẳng lẽ nơi nào Lệ Phi nương nương tới cũng không cho phép xuất hiện những người khác sao? Tiểu Lộ Tử lo lắng dậm chân, tiểu trì tử, ngươi sẽ không biết đi, Lệ Phi nương nương hận nhất bộ dạng so với nàng mỹ người. Ngươi đi, không phải cấp chính mình chọc phiền toái thôi. Mà khuôn mặt của tiểu trì tử này, trong cung sở hữu tần phi đều so ra kém, nhưng là một cái công công, hơn nữa thuộc tần. Nương nương đã ở kia, Lệ Phi hận mỹ nhân. Điểm ấy, tàng thư các lý cũng không ghi lại, bất quá thục tần, bạch chỉ nhớ không lầm trong lời nói, nàng bất quá là một cái phi tử không chịu sùng. Mỉm cười, bạch chỉ lẳng lặng đi ra ngoài, tiểu lộ tử thoáng chốc bị mê loạn kinh hoàng khi thấy bạch chỉ chạy tới thật xa cuống quýt đuổi theo. Tiểu trì tử, nghe ta trong lời nói, đừng đi, nếu không, lần khác cũng biết a. Tiểu lộ tử đuổi kêu vừa đuổi theo. Lần khác, nói không chừng manh mối đã bị hướng đi rồi. Hừ, thục tần, ngươi là như thế nào quản giáo nô tài, cư nhiên dám để cho nàng va chạm bàn cung. Vừa mới tiếp cận ngự hoa viên, liền loáng thoáng nghe thấy một giọng nữ bá đạo. Nương nương, tiểu thúy không phải cố ý, bạch chỉ theo góc sáng sổ nhìn lại, chỉ thấy lương đình ở ngoài, một cái cung nữ khóc. Sướt mướt quỳ gối trên mặt đất lạnh như băng, bên cạnh là một cái sắc mặt lo âu của nữ tử, mà trước mặt nàng, là vài tên công nhân kiêu ngạo. Chỉ nghe, ba, một tiếng, một gã công nữ hung hăng quăng cho nữ tử một bạt tai, còn dám mạnh miệng, cương nhiên dám làm bẩn khăn tay của Lệ Phi nương nương, mắt chó của ngươi mù sao? Xem phục sức, trang phục, công nữ bên kia, xem ra là công nữ bậc hai bên cạnh Lệ Phi, mà kẻ bị đánh kia chính là công nữ bậc ba. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, nói chính là cái này đi. Người tới, đêm này nô tài loạn côn đánh chết. Một gã yêu diễm nữ tử lạnh lùng quát, một đôi mị nhãn nhưng thật ra khinh thường liếc liếc mắt bên cạnh một cái phi tử trang phục thanh nhã kia. Nương nương, cung nữ hoảng sợ nhìn về phía phi tử cách nàng gần nhất kia, chỉ thấy phi tử kia phục một tiếng quỳ gối. Xuống vì cung nữ kia mà cầu tình, Lệ Phi nương nương, tiểu thúy nàng không phải cố ý, nương nương tha nàng lần này đi. Thục tần, ngươi thật to gan, dám ngỗ nghịch nương nương. Kia công nữ bậc hai kiêu ngạo một cái tát liền giáng trên mặt phi tử kia, hừ, ta đây là thay mặt nương nương giáo huấn ngươi. Lệ Phi trên mặt lóe tia sắc bén, còn không mau người tới. Này, hơi quá đáng. Xa xa tiểu lộ tử nhìn không được nhưng là một cái tiểu thái giám, có năng lực làm cái gì đâu. Bạch chỉ chính là lẳng lặng nhìn, đúng lúc này, một chút minh màu vàng xâm nhập thị giác của nàng. Cách chương,